Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640: Huyết dịch không thể tiếp nhận nặng. Thánh tử là người hầu của ngươi. Minh Độc Tử nghe vậy sững sờ, sau đó cười lên ha ha. Ha ha ha ha, sắp chết đến nơi liền bắt đầu giả ngây giả dại rồi. Đường đường huyết tộc thánh tử, cũng là loại người như ngươi có thể tùy ý đàm luận. Còn nói là người hầu của ngươi. Ha ha ha, An Lâm nói câu nói kia tựa hồ thật thật buồn cười. Dù sao Minh Độc Tử là cười, An Lâm cũng lười hướng Minh Độc Tử chứng minh những lời kia. Thừa dịp hiện tại có thể cười, liền để hắn nhiều cười cười đi, miễn cho chờ một lát liền không cười được. Hắn xuất ra thắng tà kiếm trên cánh tay quẹt cho một phát tiểu huyết miệng. Máu tươi lây dính thắng tà kiếm, lộ ra đỏ thắm yêu dị. Minh Độc Tử thấy thế sững sờ, vì cái gì hắn vừa mới đem hết toàn lực đều không thể công phá phòng ngự. Như thế dễ như trở bàn tay liền bị An Lâm phá vỡ. Chẳng lẽ nói, An Lâm đã có thể tùy tâm sở dục khống chế cường độ, đạt đến cốt nhục nhập vi hoàn cảnh. Còn có, hắn tại sao muốn để máu tươi dính tại trên thân kiếm? Chẳng lẽ là muốn thi triển một loại nào đó cần huyết tế thuật pháp? Minh Độc Tử trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Không dám khinh địch, tâm thần phá lệ chuyên chú tập trung trên người An Lâm. An Lâm thần sắc trầm tĩnh, khóe miệng có chút câu lên nói. Hiện tại là thời điểm tịnh hóa sinh mệnh của ngươi. Màu đen khí thể bắt đầu từ hắn trong cơ thể phát ra. Khí tức bắt đầu ầm vang tăng vọt, trong nháy mắt kéo lên đến hóa thần kỳ đỉnh phong. Minh Độc Tử sắc mặt biến hóa, tám đầu ngàn trượng độc long bắt đầu ở bên cạnh xuất hiện, xoay quanh tại hư không bên trong. Kinh khủng uy áp tựa hồ muốn áp sập thiên địa. An Lâm bước chân đạp mạnh, thân thể trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, hướng Minh Độc Tử bỗng nhiên đánh tới. Minh Độc Tử không dám khinh thường, một tay phất lên, ba đầu độc long mở ra ăn mòn thiên địa tĩnh mịch miệng lớn, hướng vọt tới thân ảnh màu trắng nhào cắn mà đi. An Lâm thắng tà kiếm khẽ run lên, bóng tối vô tận trong nháy mắt giáng lâm, làm cho cả thiên địa trở nên đen nhánh, đồng thời yên tĩnh im ắng. Tất cả khí tức, tất cả cảm giác đều bị trong nháy mắt tước đoạt. Chiến thần 6 kiếm thức thứ 2, ảnh hổ. Minh Độc Tử tại một sát na kia cảm nhận được tử vong bao phủ toàn thân, nhưng hắn vô cùng tỉnh táo, chớp mắt đem còn lại 5 đầu độc long bao phủ toàn thân, tiến hành toàn phương vị phòng ngự. Nhưng ngay tại cái này một cái chớp mắt, dưới chân của hắn đột nhiên xuất hiện vòng xoáy màu đen, đồng thời cực kỳ khủng bố trọng lực chớp mắt hình thành, phảng phất muốn đem trọn phiến thiên địa hấp xả. Vô luận là không khí, nguyên khí, khắp trời độc sương mù, vẫn là Minh Độc Tử bản thể, đều hứng chịu tới cực kỳ khủng bố lực hút. Nó phảng phất một cái thâm thúy lỗ đen, có thể thôn phệ trong thiên địa tất cả sự vật. Minh Độc Tử thân thể cùng quanh thân rồng đen đều là dừng lại. Mà lúc này, một cái bóng đen lấy sét đánh khí thế, phá vỡ độc long bao khỏa, xuất hiện ở Minh Độc Tử sau lưng, nhiễm lấy máu tươi thắng tà kiếm hóa thành đoạt mệnh lưỡi kiếm hạ xuống dưới, đem Minh Độc Tử thân thể vạch ra một đạo lỗ thủng to lớn. Muốn chết, Minh Độc Tử bị thương lần nữa, mãnh liệt cảm giác nhục nhã xông lên đầu, bắt đầu đem hết toàn lực phản kích. Tám đầu độc long mang theo uy thế ngập trời, điên cuồng hướng An Lâm đánh tới, tốc độ cực kỳ đáng sợ. An Lâm đã không có cách nào tiếp tục duy trì vực sâu trọng lực thuật pháp, sau lưng mở ra cánh gió điên cuồng triệt thoái phía sau, tránh né lấy độc long tiến công. Vô luận ngươi thương ta bao nhiêu lần, đều vô dụng, cuối cùng bại nhất định là ngươi. Minh Độc Tử thanh âm giống như từ cửu u truyền đến, âm trầm bên trong mang theo đáng sợ sát ý. Từng đầu độc long đuổi kịp An Lâm, không ngừng hướng An Lâm cắn xé. Nhưng mà An Lâm thân thể tựa như là kim cương bất hoại thần khu. Vô luận độc long như thế nào cắn xé, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Không có ý tứ, mặc dù ngươi thật rất yếu, so mạch luân đều yếu đi không ít. Nhưng khi tiểu đệ của ta, vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận nha. An Lâm dùng thắng tà kiếm chém vỡ một đầu ngàn trượng độc long về sau, mặt mỉm cười mở miệng nói, sắp chết đến nơi cãi lại bỉ ổi, ta nhìn ngươi có thể trông đến lúc nào. Minh độc tử trên mặt hiện ra ngoan lệ bộ dáng, công kích không ngừng, ngược lại càng ngày càng hung mãnh. Ngươi thật không hiếu kỳ, ta tại sao muốn đem huyết dịch bôi tại trên thân kiếm sao? Thân thể của ngươi đã lây dính máu của ta, ngươi liền bị ta thánh huyết tịnh hóa a. An Lâm mặt mang vẻ đắc ý mở miệng nói, hắn thậm chí đều không cần đi phản kích, chỉ là không ngừng tránh né minh độc tử tiến công, sau đó chờ đợi huyết dịch hiệu dụng phát tác là được. Minh độc tử nghe được An Lâm lời nói, cười lạnh một tiếng, nói bậy tám, lời còn chưa nói hết. Hắn đột nhiên cảm giác được thân thể chạy tán loạn lấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng. Lực lượng kia chớp mắt lan khắp toàn thân, mang theo một loại hủy diệt uy lực. Minh độc tử đình chỉ tiến công, hai mắt trừng trừng, một tay che ngực, một mặt thống khổ nhìn về phía An Lâm. Ngươi, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Không có làm cái gì. Ta nói, máu của ta đối ngươi có tịnh hóa tác dụng. An Lâm giơ kiếm trước người, thắng tà kiếm trên lưỡi kiếm chảy xuôi đỏ thắm máu tươi. Hiện tại, ngươi đem cảm nhận được từ hủy diệt đến tân sinh, sinh mệnh đạt được toàn diện thăng hoa cảm giác. Minh độc tử hô hấp bắt đầu gấp rút, trên mặt hiện ra dị dạng ửng hồng, trên mặt hoảng sợ nói ra, ngươi, ngươi, hòe. Hắn đột nhiên một miệng lớn máu tươi phun ra, thân thể hơi chao đảo một cái, bắt đầu hướng không trung rơi xuống, xương độc tiêu tán. Ngay tại lúc đó, minh độc tử trên người sinh cơ bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Ầm ầm, thân thể của hắn đập ầm ầm trên mặt đất, trên mặt còn mang theo tuyệt vọng, miệng còn mở đến thật to, lại là hoàn toàn không có sinh cơ. An Lâm thấy cảnh này, cả người đều ngây dại. Hắn bay đến minh độc tử bên cạnh, nhìn qua sinh cơ hầu như không còn, chỉ còn lại một cái tái nhợt thể xác thân thể. Hít vào một miệng lớn khí lạnh, cái này làm sao lại chết đâu. Hắn há to miệng, có chút khó có thể tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Đã nói xong dược tôn đâu? Đã nói xong tịnh hóa đâu? Cái này mẹ nó tại sao lại biến thành độc tôn rồi? Lão tử máu nghiêu bức như vậy, đã có thể độc chết huyết tộc phản hư đại năng. An Lâm cảm thấy suy nghĩ có chút loạn, cần vuốt một vuốt. Một màn này cũng đồng dạng bị Hina bảo hộ các học sinh thấy được. Bọn hắn nhìn thấy An Lâm một kiếm chém bị thương minh độc tử về sau, bắt đầu đổi công làm thủ. Lại đến sau cùng minh độc tử chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, cũng là thần sắc kích động lớn tiếng hoan hô lên. Minh độc tử sinh cơ đột nhiên đoạn tuyệt. An Lâm đồng học vừa mới dùng chính là cùng loại với huyết mạch chú sát phương diện thuật pháp sao? Thật là lợi hại. An thần thật không hổ là chúng ta tiên liên lớn số một kiếm đạo người, ngay cả phản hư cảnh huyết tộc đại năng đều có thể một kiếm chém giết. Có thể mắt thấy đến trận này kinh tâm động phách chiến đấu, chính là ta lần này cuối kỳ trắc nghiệm thu hoạch lớn nhất. Các bạn học nhiệt nghị nhau nhau. Hina nhìn thấy địch nhân đã toàn bộ chết đi, liền triệt hạ phòng hộ thuật pháp, cùng Đại Bạch cùng nhau đuổi tới An Lâm bên người. An La, không nghĩ tới ngươi bây giờ đều mạnh như vậy. Chó phú quý, lẫn nhau vượng, gâu. Đại Bạch một mặt kích động vọt tới An Lâm bên cạnh. Đen lúng liếng mắt to chớp động lên sắc thái, một mặt manh tướng, An Lâm người khổng lồ, máu của ngươi vì sao lại giết chết nam này a? Không phải là uống rất thoải mái sao? Hina gặp qua An Lâm cho ăn máu cho huyết tộc tình tành, cho nên giờ phút này một mặt không hiểu. Hina nói ra An Lâm nghi ngờ trong lòng. Đúng vậy a, máu của ta không phải hẳn là uống rất thoải mái sao? Tại sao lại biến thành độc dược? Hắn đi hướng Minh Độc Tử, nhìn qua Minh Độc Tử kia tuyệt vọng thống khổ bộ dáng. Nhìn xem kia bên ngoài thân không tổn hao gì, lại sinh cơ đoạn tuyệt dáng vẻ. Trong lòng bỗng nhiên có một tia minh ngộ. Trước đó độc chết dục linh kỳ huyết vương cùng hóa thần kỳ huyết thần, không phải cũng là cái dạng này sao? Chẳng lẽ lại là cái này Minh Độc Tử thật quá yếu, yếu đến đã không thể tiếp nhận huyết dịch của hắn tịnh hóa lực lượng. Nắm cỏ, vậy cái này phản hư cảnh Minh Độc Tử cũng quá yếu đi đi. Mấy bạn đăng ký kênh YouTube cho mình với https://gu.gl/9vnde, một thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.